Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chương 04, toàn trường áp chế. Cầu hoa tươi cất giữ. Tống Trường Ca nhìn trước mắt Tần Đình. Trong lòng tối suy, giả thần giả quỷ, nhưng cũng mấy phần kinh hãi. Vừa rồi kia một loại cảnh tượng, liền hắn nhìn xem cũng có mấy phần đầu váng mắt hoa cảm giác. Bất quá nghĩ đến mình đã bước vào thần thông cảnh, lại an tâm bắt đầu. Tần Đình a Tần Đình, coi như ngươi đạo pháp lại kỳ diệu, tại ta thần thông phía dưới cũng là muốn nuốt hận tại chỗ. Tống Trường Ca đầu tiên cười ha ha một tiếng, nói: Tần sư đệ, trận chiến ngày đó làm cho ngu huynh mở rộng tầm mắt. Ta cũng là bế quan tìm kiếm đột phá. Lần bế quan này ngu huynh ta cũng là có chút tâm đắc. Liền không kịp chờ đợi muốn cùng sư đệ ngươi đến giao lưu đường rẽ pháp. Tần Đình mỉm cười nói. Như thế tốt lắm. Nói thật ta còn lo lắng lần trước xuất thủ quá nặng. Hỏng sư huynh đạo tâm của ngươi. Hiện tại xem ra sư huynh ngươi vẫn là như thế dũng mãnh phi thường. Không biết không sợ, sư đệ ta an tâm. Tống Trường Ca sắc mặt âm trầm xuống dưới, cười lạnh nói, sư đệ vẫn là như vậy nhanh mồm nhanh miệng, chỉ là cái này đấu pháp, cũng không phải miệng ngu bên trên sẽ nói là được. Tần Đình đạm mạc lấy nhìn Tống Trường Ca một chút, nói, xem ra lần trước cho sư huynh giáo huấn còn chưa đủ. Vừa vặn ta gần nhất cũng có chút thu hoạch. Liền làm phiền sư huynh cho sư đệ ta luyện luyện chiêu. Tống Trường Ca nghe nói, trong lòng thầm hận, cười lạnh một tiếng, mi tâm hiện ra chín đạo thần luân. Chín đạo thần luân đều là kim quang lóng lánh, trong đó mỗi đạo thần luân bên trong cũng ẩn chứa một loại cường hoành vô cùng đạo pháp. Một vòng mặt trời tại Tống Trường Ca phía sau hiển hiện, huy hoàng sinh uy, chính là tế khởi đại nhật luân hồi thánh điển. Mọi người dưới đài kinh hô, chín đạo thần luân, Tống sư huynh quả thật sửa đến thần luân cảnh đại viên mãn. Chỉ là không biết phải chăng là giống nghe đồn như vậy bước vào thần thông cảnh. Tống Trường Ca lạnh cười lạnh nói, ta khuyên Tần sư đệ vẫn là nhận thua đi. Cái này luận kiếm trên đài sinh tử bất luận, nếu là sư huynh ta không xem chừng đả thương sư đệ đạo cơ. Kia Huyền Thiên Tông cũng ít đi cái thiên kiêu nhân vật. Lời nói này là ác độc vô cùng. Nếu là Tần Đình trước mặt mọi người nhận thua, chỉ sợ Tần Đình cả đời này đều sẽ có tâm ma. Đời này lại khó tiến giai một bước. Nếu là không nhận thua, kia Tống Trường Ca ra đòn mạnh. Người bên ngoài cũng nói không ra cái gì. Dù sao hắn Tống Trường Ca cũng đã nhắc nhở qua. Tần Đình mỉm cười nói, không làm phiền sư huynh quan tâm. Sư huynh vẫn là cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Tống Trường Ca chính đang chờ câu này, vừa dứt lời, hắn thét dài một tiếng, tóc đen bay múa, hai mắt ẩn chứa thần quang, chín đạo thần luân đạo pháp gào thét mà ra, cường hoành vô cùng, mỗi đạo đạo pháp cũng cương khí hóa đi, như là một đạo đạo viêm chảy, trấn áp thiên địa. Hắn thuở nhỏ tu hành đại nhật luân hồi thánh điển, đạo pháp bên trong đều là ẩn chứa thái dương chân tức. Lại đúng lúc gặp hôm nay là ngày trí dương. Cái này một thế, quả nhiên là cái thiên địa chấn động. Nếu như tận thế, bực này nhân vật, không hổ là Huyền Thiên Tông theo ngàn vạn đệ tử tuyển ra tới chân truyền đệ tử. Vô luận là thực lực hay là tu vi, cũng viễn siêu ngang nhau cảnh giới cường giả. Tống Trường Ca không hổ là cực nhật phong ly chân nhân môn sinh đắc ý. Chiêu này đại nhật viêm lưu ấn tu luyện chính là lô hỏa thuần thanh. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Một vị trưởng lão nhãn tình sáng lên, khen, chung quanh đệ tử nhao nhao gật đầu, nói, Tống sư huynh đại nhật viêm lưu ấn đúng là lớn có khí thế. Chính là ta Huyền Thiên Tông thiên kiêu nhân vật nên có phong thái. Phong Thiên Hàn mỉm cười nhìn xem Tống Trường Ca cái này một đạo pháp oanh ra. Chờ lấy Tần Đình bị oanh té xuống đất, gặp vũ nhục. Hắn xưa nay không quen nhìn vị này Tần sư đệ, nghĩ năm đó hắn Phong Thiên Hàn vì trở thành chân truyền đệ tử nhận hết cực khổ. Một đi ngang qua nhốt trảm tướng, mà cái này Tần Đình bất quá là bởi vì người mang thần thể. Lại thêm là Tần đế tử tự, liền trực tiếp cho chân truyền đệ tử danh phận, trong lòng hết sức ghen tị, Lần này Tần Đình sắp chịu nhục. Phong Thiên Hàn trong lòng cực kỳ vui sướng. Lạc sư huynh, xem ra ngươi ngũ thải lưu ly hoa. Sư đệ ta liền muốn thu nhận. Phong Thiên Hàn quay đầu đối Lạc Viễn mỉm cười nói. Lạc Viễn nhìn xem Luận Kiếm Đài. Mỉm cười nói. Thắng bại chưa phân. Sư đệ không khỏi cũng quá mức nóng vội. Phong Thiên Hàn cười lạnh một tiếng. Không nói nữa. Tần Đình đứng thẳng bất động. Đợi cho Tống Trường Ca kia chín đạo viêm lưu vọt tới trước mặt mình. Lúc này mới thân. Ra một ngón tay. Nhẹ nhàng điểm một cái. Xoạt. Chín đạo viêm lưu trong nháy mắt tan rã, nhao nhao hóa thành cho tàn phiêu tán trên không trung. Tống Trường Ca thân thể cỗ chấn, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, trên thân đột nhiên như bị trọng kích, lui về sau mấy chục bước mới hóa giải kinh lực. Phong Thiên Hàn tiếu dung còn chưa biến mất, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Tống Trường Ca vừa sợ vừa giận, còn không đợi hắn có gì phản ứng, Tần Đình thân đi khẽ động. Một trưởng xa xa đóng xuống. Một trưởng này trùng trùng điệp điệp. Có lãm nguyệt mặt trời lặn chi thế. Vân tay hóa thành mỗi loại đạo pháp. Như là phù văn đại đạo. Ầm vang phủ xuống. Tống Trường Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Cực lực vận chuyển công pháp. Cả người tựa như một cái thái dương thần. Hai tay của hắn kết ấn. Một đạo lửa màu đỏ kiếm khí phóng lên tận trời. Hóa thành một tòa kiếm cung. Bên trong có vài chục bóng người tại vận chuyển kiếm trận. Lập tức kiếm khí đầy trời chen chúc quét sạch. Cắt chém hư không. Như là hỏa long. Biến hóa khó lường. Nhưng là kiếm cung đại trận vừa gặp phải linh khí cự trường. Liền trong nháy mắt tan tác. Hóa thành hư không. Trong chớp mắt. Song phương liền qua hơn 10 chiêu. Chỉ là so sánh Tống Trường Ca động một tí lui lại thổ huyết chật vật tư thái. Tần Đình càng lộ ra thành thạo điêu luyện, thư giãn thích ý, mọi người dưới đài đều là kinh mục thân lưỡi. Theo Tống Trường Ca ngay từ đầu vô địch tư thái, đến bây giờ bại tướng hiển thị rõ, cũng bất quá là thời gian cực ngắn mà thôi. Một chút thân cận Tần gia trưởng lão tuổi già an lòng. Không hổ là Tần đế chi tử, uy thế như thế, như là thiếu niên chí tôn. Trên đài, quần áo hỗn loạn. Tóc tai bù xù Tống Trường Ca giọng căm hận nói. Tần sư đệ, người quả nhiên lợi hại. Bất quá cũng dừng ở đây rồi. Dứt lời, trong mi tâm hiển hiện một tòa thần phủ. Thần phủ bên trong lại xuất hiện một đạo thần thông. Sóng lớn nứt bờ, như là tận thế cảnh tượng. Mà Tống Trường Ca cũng tóc bay lên. Trong mắt như là hỏa diễm. Hóa thân viễn cổ ma thần. Đạo này thần thông hóa thành một tòa pháp kiếm. Cường hoành vô cùng, xa không phải trước đó Tống Trường Ca thi triển đạo pháp có thể so sánh. Trước đó Tần Đình biến thành cự trưởng bị trong nháy mắt phá vỡ. Hóa thành linh khí, biến mất trên không trung. Thần thông, là thần thông. Tống Trường Ca quả thật bước vào thần thông cảnh. Trời ạ, không đến 40 tuổi thần thông cường giả. Mọi người dưới đài điên cuồng bắt đầu. Tuy nói nghe đồn Tống Trường Ca đã bước vào thần thông cảnh giới. Nhưng là nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Bây giờ tận mắt nhìn thấy. Coi là thật bị chấn động một phen. Không đến 40 tuổi thần thông cường giả. Như thế nhân vật. Thật sự là mấy trăm năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài. Quân không biết. Không biết bao nhiêu người bị kẹt tại thần luân mà lên cấp không thể. 100-200 tuổi còn kẹt tại thần luân cảnh tu sĩ càng là như cá giếc sang sông. Nhiều vô số kể, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.